Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, không thể đánh rắn động cỏ. Phòng họp lần nữa an tĩnh lại, hình phó đại đội trưởng cũng về tới chỗ ngồi của mình. Có quan hệ Chu Hải Triều tình huống giới thiệu, đã muốn tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn. Kế tiếp phải nên làm như thế nào, cũng không phải là do hắn đến quyết định. Lão sư, Lý Tổng đội, Đằng cục, Cốc suất tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Hướng ba vị lãnh đạo dùng ánh mắt xin chỉ thị. Vệ bác giáo sư cười cười, nói ra, bản án hay là muốn chính các ngươi đến xử lý. Chúng ta chính là quan sát. Ha ha, Lý Tác Dũng cùng Đằng Văn Thịnh cũng là mỉm cười vuốt cằm, tỏ vẻ nhận đồng vệ bác giáo sư ý kiến. Cốc suất nhẹ gật đầu, lập tức chuyển hướng lão hình, nói ra, lão hình, mấy người các ngươi ý kiến đi. Hình phó đại đội trưởng nghĩ nghĩ, nói ra, căn cứ tình huống này đến xem, Chu Hải Triều có lẽ khả năng thực có chút vấn đề, nhưng là có một chút ta vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có cái gì pháp sư? Còn có thể huấn luyện nào đó động vật hoang dã nửa đêm hại người tuy vậy? Cái kia động vật hoang dã chính là cái gọi là tiểu quỷ. Nó là làm sao tìm được đến Hàn Tiểu Sơn trong nhà, làm sao có thể tại lúc nửa đêm chuẩn xác mà nhận ra Hàn Tiểu Sơn sẽ không sợ ngộ thương? Hình phó đại đội trưởng lời này lập tức đưa tới cộng minh. Trên thực tế, đây là dấu ở đại gia hỏa trong lòng nghi kỵ. Cái này lại không phải là không có tiền lệ. Bạch Kiều Kiều lãnh đạm mà mở miệng đáp lại, chúng ta cảnh khuyển chẳng phải huấn luyện rất khá, còn có một chút nuôi trong nhà sủng vật cầu, sủng vật mèo, đều huấn luyện đắc rất nhà thông thái tính. Hình phó đại đội trưởng lắc đầu, nói ra, đó là hai việc khác nhau. Hơn nữa cảnh khuyển cũng tốt, sủng vật cầu sủng vật mèo cũng tốt, luyện được dù cho cũng chỉ là chúng ta nhìn xem rất có linh tính. Kỳ thật động vật trí lực xa không có có chúng ta trong tưởng tượng cao như vậy. Cuối cùng có lẽ hay là không có ly khai người chỉ huy. Hai người độ khó căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Điểm này ngược lại nhận được rồi mọi người nhất trí nhận đồng. Pháp sư phóng tiểu quỷ hại người, nếu như là tại quỷ thần hệ thống trong, rất dễ lý giải, tiểu quỷ thân mình cũng là có trí tuệ, có thể độc lập tự hỏi, độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trở lại hiện thực thế giới, luyện nào đó động vật hoang dã nửa đêm leo đến cư dân cư xá lầu 4, đẩy cửa nhập thất, tại cảnh tối lửa tắt đèn dưới tình hình, chuẩn xác mà theo nằm ở trên giường trong hai người tìm được Hàn Tiểu Sơn chảo tổn thương hoặc là cắn tổn thương hắn mắt cá chân, sau đó quay đầu bỏ chạy, không bị người phát giác, thậm chí đều không ở lại bao nhiêu dấu vết. Loại này chỉ số thông minh, vậy thì thật là đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi đại gia hỏa nhận thức bên ngoài. Vương Vi vừa cười vừa nói, linh trưởng loại động vật chỉ số thông minh là rất cao, thường thường vượt qua ngoài dự liệu của chúng ta. Nước ngoài còn có người huấn luyện tiểu hầu tử trộm du khách gì đó, cùng loại đưa tin còn không chỉ một lần, muốn tại nửa đêm chuẩn xác tìm được Hàn Tiểu Sơn phòng ngủ cũng không khó làm đến, chỉ cần ban ngày đi làm bộ cư xá dẫm cái điểm, tại Hàn gia cửa ra vào lưu lại một điểm có đặc thù mùi mấy cái gì đó là được rồi. Có chút hầu tử khứu giác phi thường nhạy cảm, một điểm không thể so với cảnh khuyển kém. Chúng hoàn toàn có thể men theo đặc thù mùi tìm được Hàn Tiểu Sơn trong nhà. Về phần chuẩn xác tìm được Hàn Tiểu Sơn bản thân, độ khó là muốn vi hơi lớn một chút, lại cũng không phải là không thể được giải quyết. Mấu chốt vẫn còn mùi thượng làm văn, chỉ cần lại để cho tiểu quỷ quen thuộc Hàn Tiểu Sơn mùi, cái đó sợ sẽ là tại nước sơn đen như mực trong hoàn cảnh, bằng mùi tiểu quỷ cũng có thể tìm tới Hàn Tiểu Sơn. Đây là bản năng của động vật, về phần tiểu quỷ như thế nào mới có thể quen thuộc Hàn Tiểu Sơn mùi. Cái này một điểm không khó khăn. Hàn Tiểu Sơn là công đám nhân vật, thường xuyên công khai hoạt động, lại không có nửa điểm tâm phòng bị, phải tìm được nhiễm qua hắn khí tức vật phẩm, thậm chí tìm được hắn đã dùng qua gì đó, độ khó cũng không lớn. Hơn nữa, chúng ta có lý do tin tưởng, cái kia tiểu quỷ tại hành động thời điểm, pháp sư nên vậy tự trốn ở không xa địa phương điều khiển hắn. Dù sao là hơn nửa đêm, cán bộ cư xá hoàn toàn không có bất kỳ gác cổng biện pháp. Muốn tại làm sao đại trong cư xá trốn một người, quá dễ dàng, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không cần lo lắng bị người phát hiện. Vương Vi ngữ khí thập phần chắc chắn, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai đều không có nói ra nghi vấn, cũng không phải nói Vương Vi đã muốn thuyết phục mọi người. Tại nơi này bản án không có cuối cùng nhất phá án và bắt giam trước kia. Cửa Nam phân cục những này cảnh sát đối với Vương Vi hoài nghi thậm chí coi rẻ đều là ắt không thể thiếu, chỉ là Vương Vi nói đây hết thảy, tựa hồ cũng có thể tự bào chữa. Người khác đối với loại tình hình này biết không nhiều lắm. Cho dù muốn nghi vấn, cũng không biết từ đâu bắt đầu, chỉ có thể giấu dốt. Cốc Suất trầm ngâm, ánh mắt lại tại cái khác vài tên cảnh sát hình sự trên mặt đảo qua. Nói ra, mặt khác đồng chí cái gì cái nhìn, mấy vị này cảnh sát hình sự trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh. Ngạc, cái này thật đúng là kỳ lạ quý hiếm. Cốc cục lúc nào trở nên như vậy dân chủ, trước kia xử lý cái gì bản án? Không đều là do hắn tác chủ ư? Hắn nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Hôm nay đây là làm sao vậy? Chần chờ một chút, mới có cảnh sát hình sự dùng chẳng phải xác định ngữ khí nói ra. Nếu quả thật có cái gì pháp sư lời mà nói, người này nên vậy vẫn còn. Hiện tại chúng ta đem bà Chu Hải Triều gọi tới, làm không tốt tựu đánh rắn động cỏ. Dù sao hiện tại chúng ta chỉ là suy đoán, hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào. Một khi cái kia pháp sư chạy trốn, Chu Hải Triều chỉ cần liều chết không nhận, chúng ta tựu không có biện pháp nào. Đúng, ta cũng là cái này ý kiến. Có lẽ hay là không cần phải đánh rắn động cỏ, trước nghĩ biện pháp làm đến chứng cứ nói sau. Loại này bản án, hoặc là không làm, hoặc là muốn hoàn thành thiết án. Nói cách khác, chúng ta sẽ rất bị động. Lập tức đã có người phụ họa. Mặt khác vài tên cảnh sát hình sự cũng ào ào gật đầu. Chu Hải Triều tại cửa Nam khu thế lực còn là rất lớn. Có tiền đến hắn trình độ như vậy, không chỉ nói cửa Nam khu, coi như là thành phố, thậm chí trong tỉnh đại nhân vật, hắn đều biết không ít, cùng trong đó một hai cái nên vậy còn rất có giao tình. Tại không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống, mạo mạo thất thất đem bà Chu Hải Triều gọi tới hỏi han, tuyệt không phải thượng sách. Hắn trước kia tại đồn công an trải qua phối hợp phòng ngự đội viên, phản trinh sát năng lực rất mạnh, tương đương không dễ dàng bị sợ ở. Hắn kiên quyết không chịu mở miệng, cũng không thể tùy tiện cho hắn thượng thủ đoạn. Tổng hợp lại mọi người ý kiến về sau, Cốc Suất làm ra quyết định. Thứ nhất là theo hiện tại bắt đầu, 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn giám sát và điều khiển Chu Hải Triều, thăm dò nhất cử nhất động của hắn, tranh thủ tìm hiểu nguồn gốc, tìm được vị kia khả năng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không tồn tại, pháp sư. Nhưng nhớ lấy không thể đánh rắn động cỏ, một khi Chu Hải Triều có chỗ phát giác, theo dõi giám sát và điều khiển đồng chí phải lập tức lui lại. Thứ hai thì là lập tức phái người xa phó thừa vùng núi khu. Chu Hải Triều nguyên quán chỗ trên mặt đất, điều tra hắn tại gia tộc nhân tế mạng lưới quan hệ, nhìn xem có thể hay không tìm được một điểm mánh khóe. Nếu thật là có chỗ vị pháp sư tại nhiều như vậy, nửa hẳn là theo thừa vùng núi khu rừng sâu núi thảm ở phía trong tìm được. Bố trí xong tất về sau, Cốc Suất lại nhìn hướng Vệ Bác giáo sư, chờ hắn bảo cho biết. Vệ bác giáo sư mỉm cười, nhìn về phía Vương Vi, nói ra, Vương Vi, người có cái gì bổ sung đấy sao, mấu chốt tại bệnh viện. Vương Vi cũng không khiêm tốn, lập tức nói ra, làm cho bọn họ thả ra tin tức đến, nói Hàn Tiểu Sơn bệnh tình nhận được rồi khống chế, đang tại khôi phục bên trong, nếu như có thể nói, tốt nhất là thỉnh cửa nam khu vị nào phân công quản lý lãnh đạo đi bệnh viện nhìn xem Hàn Tiểu Sơn. Thuận tiện đem bả mảnh đất trống kia tiếng gió cũng thả ra. Vệ bác giáo sư hai hàng lông mày nhẹ, nhàng dơ lên, ý của ngươi là lại để cho Chu Hải Triều sinh ra ngộ phán, đúng. Đã hai người bọn họ mâu thuẫn, bởi vì mảnh đất trống kia mà dạy, Chu Hải Triều chính thức quan tâm, nhất định là mảnh đất trống kia. Về phần Hàn Tiểu Sơn chết sống, ngược lại là thứ yếu. Chỉ cần mảnh đất trống kia cuối cùng nhất có khả năng rơi vào tay Hàn Tiểu Sơn, Chu Hải Triều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Với hắn mà nói, cái này là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nói đến đây, Vương Vi nhẹ nhàng vung tay lên, ngữ khí thập phần chắc chắn. Tất cả mọi người minh bạch Vương Vi ý tứ. Hắn thực hội lần nữa mạo hiểm tự một chút, cũng không sợ bạo lộ, hình phó đại đội trưởng có lẽ hay là đầy bụng điểm khả nghi. Theo những người khác trên mặt thần sắc đến xem, giờ phút này cách nghĩ cùng hình phó đại đội trưởng là giống nhau. Vương Vi cười nói, hắn căn bản cũng không biết chúng ta đã muốn hoài nghi hắn. Hắn cảm thấy phía trước hai cái đều không có vấn đề. Cái này khẳng định cũng sẽ không có vấn đề gì. Mỗi người đều có suy nghĩ của mình hình thái, cũng có tư duy đuôi mù khu. Đây là tránh không khỏi. Chu Hải Triều người này, đầu rất sống, chỉ sợ hắn không chịu bị lừa. Có cảnh sát hình sự nói ra, Vương Vi cười cười, nói ra, hắn có chịu hay không bị lừa. Hiện tại chúng ta ai cũng không có 100% nắm chắc. Nhưng dù sao cũng phải thử xem mới biết được. Người ý định như thế nào thử, nếu như cái kia pháp sư lại ra tay, người có biện pháp nào đem bà tiểu quỷ lưu lại? Vệ bác giáo sư ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng Vương Vi, theo ánh mắt của hắn có thể nhìn ra được, hắn đối với đề nghị của Vương Vi phi thường cảm thấy hứng thú. Cốc suất an bài, trung quy trung củ, không có gì lỗ thủng, nhưng cũng không có cái gì làm cho người ta hai mắt tỏa sáng mới lạ. Vệ bác giáo sư quyết định tại Thiên Nam nhiều đợi một thời gian ngắn, vì chính là muốn gặp thức chút ít không giống người thường mấy cái gì đó. Hơn nữa theo vệ bác giáo sư lời này đến xem, giáo sư trên thực tế đã hoàn toàn nhận rồi Vương Vi suy luận. Tán thành tại Vân Đô thành phố một chỗ, cất giấu như vậy một cái giả thần giả quỷ pháp sư, có thể phóng tiểu quỷ hại người. Vương Vi vội vàng khom người tử, nói ra, lão sư, động vật rốt cuộc là động vật, chỉ số thông minh cao tới đâu cũng là có cực hạn. Chúng ta hào hào bố trí thoáng một tí, nên vậy có rất lớn nắm chắc bắt lấy vật kia. Đương nhiên, tại bệnh viện không được, bệnh viện người quá nhiều, vật kia lại người mang kịch độc, vạn nhất không có bắt lấy, khiến cho hắn thất kinh, vậy thì quá nguy hiểm, rất dễ dàng tạo thành ngộ thương, cho nên còn phải là ở Hàn Tiểu Sơn trong nhà nghĩ biện pháp. Chút bất chi bất giác, Vương Vi đối với vệ bác xưng hô tự do, giáo sư, biến thành, lão sư, có vẻ thân thiết rất nhiều. Cái này đương lúc, ngoại trừ cốc suất trong mắt sạch bong lóe lên, cũng không còn những người khác để ý hắn tại xưng hô thượng biến hóa. Đương nhiên, chúng ta chính yếu nhất còn không phải chảo tiểu động vật. Chính yếu nhất là phải đem cái kia pháp sư bắt được đến. Cho nên, vẫn không thể làm bị thương cái kia tiểu chút chít, nhất định đắc bắt sống. Vệ bác giáo sư mỉm cười, khen ngợi nói, xem ra ngươi là tính trước kỹ càng. Vương Vi bề bộn tức khiêm tốn nói, tính trước kỹ càng không dám nói, trước kia ta cũng vậy không có thao tác qua, cũng chỉ là theo trên sách hiểu rõ những vật này, có thể hay không bắt được cái kia tiểu quỷ, xác thực không dám đánh cược. Bất quá, có lẽ hay là câu nói kia, dù sao cũng phải thử một chút xem. Tốt, vậy ngươi tự thử, cần gì ủng hộ, ngươi cứ mở miệng, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Vâng, tạ tạ lão sư, hai người đối đáp trong lúc đó. Ai cũng không có chú ý, Cốc Suất mặt đã muốn hắc thấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.